Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1281, lòng hiếu thảo của ngươi ta lĩnh, Dịch Vân cũng là tức chết người không đền mạng, bất quá này cũng không hoàn toàn là hắn có ý định sỉ nhục. Lần này một lần nữa phát động cửu vũ phần tinh đại trận. Uy lực xác thực yếu đi. Đại khái bởi vì ở đây vạn thần lĩnh đệ tử đại thể nội tâm gần như tan vỡ. Đại trận này cường độ, tự nhiên không bằng trước. Tiểu xúc sinh này khinh người quá đáng. Tiểu xúc sinh, ngươi đừng vội hung hăng. Bị Dịch Vân như vậy mắng. Vạn thần lĩnh một đám trưởng lão làm sao chịu được. Bọn họ bình thường cũng đều là nhân vật cao cao tại thượng. Mấy ngày qua bị Dịch Vân ngược trăm ngàn lần. Bởi vì trong lòng phẫn nộ. Cửu vũ phần tinh đại trận uy lực lại đến một cái đỉnh cao. Dịch Vân cuối cùng cũng coi như hài lòng. Này còn tạm được, các ngươi những lão nô này mới lại như người kéo xe con la như thế. Không đánh một trận là không chịu nghe lời, Dịch Vân mỗi một câu nói. Đều đủ này đám vạn thần lĩnh trưởng lão buồn nôn ba ngày. Có thể một mực bị hắn như thế chửi đến giận sôi lên. Bọn họ cũng không có cách nào. Bọn họ duy nhất có thể nảy sinh ác độc thủ đoạn chính là tăng cường cửu vũ phần tinh đại trận. Nhưng là này có hiệu quả sao? Được rồi, đừng luyện, vạn thần lão tổ lên tiếng. Hắn lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lão tổ, chúng ta đều luyện lâu như vậy rồi. Có thể tiểu xúc sinh này là cố ý mạnh miệng. Hắn kỳ thực đã không kiên trì nổi. Chỉ cần luyện mấy ngày. Hắn chắc chắn phải chết, lão thái bà lên tiếng. Nàng vẫn là chưa tin Dịch Vân một tên tiểu bối có thể chịu đựng như vậy hỏa diễm quay nướng. Đủ rồi, vạn thần lão tổ lạnh giọng nói rằng, nguyên bản hắn cũng nghĩ như vậy. Nhưng là hắn trực giác cảm thấy, Dịch Vân là thật không sợ hỏa thiêu. Thậm chí hắn ở có ý định dụ khiến có người dùng hỏa thiêu hắn. Tuy rằng vạn thần lão tổ không biết Dịch Vân vì sao làm như thế. Nhưng hắn cũng không thể để Dịch Vân như ý. Tiểu xúc sinh, xem như ngươi lợi hại. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Ta siêu tập tới ba vị vị thuốc chính. Căn bản không phải dễ dàng luyện hóa như vậy. Ăn nhiều cẩn thận bạo thể mà chết. Vạn thần lão tổ cũng không biết Dịch Vân trong kháng long đỉnh. Làm gì, cố ý khích Dịch Vân. Dịch Vân nở nụ cười. Lão già chết tiệt, ngươi chính là tà tâm không chết. Ngươi nói như vậy là muốn kích ta ăn cái kia ba vị vị thuốc chính. Vân, chủ yếu là ăn long cốt nhũ chứ. Cũng là, ở loại này U Minh chi địa chôn xác rồng, thân thể bị âm khí ăn mòn. Chỉ còn sót lại long cốt trải qua thời gian ngàn tỷ năm mà dung giải thành nhũ dịch. Thật sự là khó được, ngươi sợ là tìm vài chục vạn năm mới tìm được như thế một ít đàn. Chỉ sợ ta không biết này long cốt nhũ là đồ tốt. Ngóng trông ta ăn vào, ngươi phần này hiếu tâm, ta tâm lĩnh, ngươi nói cái gì? Vạn thần lão tổ trong lòng chấn động mạnh, tức giận đến miệng đều rút ra sai lệch, Dịch Vân nửa điểm không lầm nói ra long cốt nhũ hình thành quá trình. Thậm chí ngay cả hắn tìm kiếm long cốt nhũ thời gian. Dịch Vân cũng đoán được xê xích không nhiều, tại sao hắn liền long cốt nhũ đều biết? Vạn thần lão tổ không nghĩ ra. Hắn nếu biết long cốt nhũ hình thành phương pháp, cũng tất nhiên biết long cốt nhũ có kịch độc, loại kịch độc này đồ vật, hắn đương nhiên sẽ không ăn. Lão nô tài, tiểu gia biết ngươi hiếu thuận, ngóng trông ta ăn thiên địa này thần vật, lại lo lắng ta trúng độc, điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Liên quan với long cốt nhũ độc, ta còn thực sự có một ít phương pháp giải độc, mặt khác rất khéo chính là, long hoàng xá lợi luyện chế. Ta cũng có biết một, hai, vì lẽ đó không chỉ chúng độc có thể là không tồn tại. Hơn nữa long cốt nhũ dược hiệu ta cũng một chút cũng sẽ không lãng phí. Bảo đảm toàn bộ kích thích ra, vật tận kỳ dụng, người cứ yên tâm đi. Hiện tại ta long hoàng xá lợi đã sắp đại công cáo thành. Còn kém một cây đuốc, lão nô tài, ngươi nên tận trung thời điểm đến rồi, tiếp tục nhóm lửa đi. Dịch Vân càng nói càng đã nghiền, nhưng là vạn thần lão tổ nghe xong, cả người dường như ngũ lôi oanh, luyện chế long hoàng xá lợi, còn kém một cây đuốc, không trách trước hắn cũng cảm giác, Dịch Vân tựa hồ đang cố ý kích bọn họ phát động cửu vũ phần tinh đại trận. Hóa ra là nguyên nhân này, vạn thần lão tổ lại cũng không chịu nổi trong lòng thai nghén đến mức tận cùng lửa giận. Toàn thân hắn nguyên khí bạo phát, phát ra một tiếng tức giận gầm rú, ầm ầm, phía dưới biển dung nham hoàn toàn nổ ra, vạn thần lão tổ tóc tai bù xù, hai mắt đỏ ngầu, khóe miệng chảy máu, trạng thái như ác ma. Tiểu súc sinh, ta với ngươi không đội trời chung. Vạn thần lão tổ sát cơ ngưng hóa thành thực chất, ở đây hết thảy vạn thần lĩnh đệ tử đều ngừng thở. Tâm thần run rẩy, triệt để điên cuồng lên vạn thần lão tổ, đích thực quá đáng sợ. Bất quá tuy rằng vạn thần lão tổ cực kỳ đáng sợ, thế nhưng ở đây vạn thần lĩnh đệ tử nhưng có chút đau lòng lão tổ. Cái này cần mạnh mẽ bao nhiêu thần kinh, mới có thể hết lần này đến lần khác bị như thế khí a. Người bình thường đã sớm tức bể phổi, thổ huyết mà chết rồi. Lão già chết tiệt này nổ tung, kháng long đỉnh bên trong. Dịch Vân khóe miệng nổi lên một tia độ cong. Lần này, sợ là có thể đem vạn thần lão tổ tức giận đến chết sớm 10 vạn năm ni hắn nguyên bản liền đi. Tới cuộc sống nửa phần sau, bỏ lỡ cơ hội lần này, hắn không thể lại có cơ hội đột phá, nếu ngừng trận còn chưa tính. Này kháng long đỉnh bên trong còn lưu lại không ít tinh thần chi hòa. Tà nhi, ngươi đem chúng nó toàn bộ hấp thu, dùng để hoàn thành long hoàng xá lợi cũng đủ rồi, Dịch Vân mở miệng nói. Được rồi, Dịch Vân ca ca, tà nhi dứt khoát đồng ý. Lúc này, Dịch Vân bài trừ tất cả quấy rầy, hết sức chuyên chú hoàn thành long hoàng xá lợi. Long hoàng quyết, có hai đại đặc điểm. Một cái chế thuốc tuy rằng vật liệu đắt giá, thế nhưng quá trình luyện chế đơn giản. Thứ hai chính là tu luyện Long Hoàng Quyết, tuy rằng yêu cầu cao, thế nhưng tốc độ tu luyện cực nhanh. Dịch Vân đánh giá, nếu như tất cả thuận lợi, hắn Long Hoàng Quyết, không dùng được mấy ngày, liền có thể lấy nhập môn. Lúc này, ở Dịch Vân trong tay, thôn thiên giao giác, tứ trần xà nha, long tích kình dầu. Xích huyết thiên tám tia, chín cánh kim long chảo này chút, cũng đã bị luyện hóa xong toàn bộ, trong đó máu rồng tinh hoa, sớm đã bị Dịch Vân đề luyện ra, long huyết này tinh hoa, trình hiện vì là màu vàng sậm trái, chỉ có trứng bồ câu lớn nhỏ một đoàn kim dịch, nhưng trầm trọng như đại sắt cối xay. Này phía sau, Dịch Vân đưa tay một chiêu, cái kia tung bay ở trong ngọn lửa long cốt nhũ bay tới. Long cốt nhũ sở dĩ có độc, cũng là bởi vì ở âm minh chi địa tồn tại được quá lâu. Xác rồng mục nát sau độc tố, kết hợp đại lượng âm khí, đều hội tụ ở long cốt nhũ bên trong. Muốn khu độc, chỉ cần đem những này âm khí luyện hóa đi là được rồi. Thế nhưng nói đến đơn giản, bắt tay vào làm phức tạp, vậy cần đặc thù kết ấn phương pháp, mới có thể vừa đạt đến mục đích. Lại không thương tới long cốt nhũ dược tính, Dịch Vân nguyên bản là tinh thông thuần dương pháp tác, thêm vào tà thần chi hỏa giúp đỡ, làm lên tất cả những thứ này đến, cũng không khó khăn. Lúc này, long cốt nhũ tinh hoa, cũng bị Dịch Vân tinh luyện ra, Dịch Vân thận trọng điều khiển long cốt nhũ tinh hoa, hòa vào cái viên này màu vàng dịch giọt bên trong, vào đúng lúc này, thiên địa pháp tác tựa hồ cũng bị hấp dẫn mà đến. Hình thành một cái vòng xoáy màu vàng sậm, toàn bộ hội tụ máu rồng tinh hoa bên trong. Hiện tại Dịch Vân trong tay này trứng bồ câu lớn nhỏ máu rồng tinh hoa. Mặc dù không bằng chân chính Long Hoàng máu, nhưng đã vô cùng đến gần. Long Hoàng là thiên địa ban đầu mở thời gian, tự nhiên pháp tắc hình thành 12 đạo tổ một trong. Nó bản thân liền là pháp tắc ngưng tụ, mà điểm này máu rồng tinh hoa. Tương tự có phương diện này đặc tính, Dịch Vân có thể rõ ràng cảm thấy, này một giọt máu rồng tinh hoa ở hội tụ lực lượng pháp tác, như có thể cùng dung hợp, chỗ tốt không cần nói cũng biết, kỳ thực lúc này, Long Hoàng xá lợi đã tiếp cận đại công cáo thành, duy nhất không có hòa vào trong đó, chính là cửu truyền thanh mộc quả, này cửu truyền thanh mộc quả tác dụng lớn nhất là kéo dài tuổi thọ. Vạn thần lão tổ đưa nó tìm tới, là vì cải tạo hắn già yếu thân thể, để hắn làm tiếp đột phá. Đối với Dịch Vân mà nói, hắn tuy rằng không cần kéo dài tuổi thọ, nhưng hắn xưa nay thừa hành lý niệm đều cũng có tài nguyên sớm sử dụng. Sớm dùng sớm đột phá, miễn cho gặp phải thời điểm nguy hiểm, thực lực không đủ, không cẩn thận ngã xuống vậy sẽ thua lỗ lớn. Cửu chuyển thanh mộc quả tinh hoa sinh mệnh, đối với Dịch Vân kích phát sinh mệnh tiềm năng, cũng là có một vài chỗ tốt. Dịch Vân dự định lấy ra cửu chuyển thanh mộc quả tinh hoa sinh mệnh, hòa vào Long Hoàng Xá Lợi bên trong, có thể là thật muốn động thủ thời điểm. Dịch Vân do dự một chút, vẫn là ngừng lại, này cửu chuyển thanh mộc quả, hắn vẫn không vội vã sử dụng. Long Hoàng Xá Lợi có cái khác mấy loại thần dược, đã đủ, thu hồi cửu chuyển thanh mộc quả. Dịch Vân hai tay kết ấn, liên tục đánh ra ấn quyết, cái kia màu vàng sậm dịch nhỏ ở từ từ ngưng kết, dần dần tạo thành Long Hoàng Xá Lợi. Lấy Dịch Vân dược thần truyền thân phận của ngươi, tới làm cuối cùng này Xá Lợi thành hình, hết thảy đều nước chảy thành sông. Sau nửa canh giờ, theo chói mắt ánh vàng xẹt qua, màu vàng dịch giọt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một viên hạt sen to nhỏ, hiện ra hào quang màu vàng kết tinh. Đây chính là sau cùng Long Hoàng Xá Lợi. Dịch Vân đem Long Hoàng Xá Lợi một phát bắt được, rốt cục xong rồi. Lúc này, khoảng cách Dịch Vân đi tới tiểu thế giới này, cũng bất qua chỉ trải qua mấy ngày mà thôi. Dịch Vân dự định làm liền một mạch, trực tiếp luyện thành Long Hoàng Quyết. Tầng thứ nhất, Long Hoàng Xá Lợi tuy rằng đã hoàn thành, nhưng Dịch Vân trạng thái bây giờ, cũng không thích hợp lập tức nuốt phục Long Cốt Xá Lợi. Hắn đã tọa điều tức nửa ngày, đem chính mình điều chỉnh đến tâm như chỉ thủy trạng thái. Đón lấy, Dịch Vân không do dự nữa, hắn trực tiếp đem Long Hoàng Xá Lợi ném vào trong miệng. Này Long Hoàng Xá Lợi trầm trọng lại nóng rực, Dịch Vân đem nuốt vào trong miệng cảm giác, gần giống như nuốt một khối đốt đỏ thỏi sắt, để người đau đớn cảm giác nóng rực, từ nuốt cổ họng, thực đạo, mãi cho đến tràng trong dạ dày. Đón lấy, cái này Long Hoàng Xá Lợi rơi vào đan điền, tiến nhập đan điền tiểu thế giới. Dịch Vân nhất thời cảm giác, từng dòng nước ấm từ trong đan điền chảy ra, dọc theo kinh mạch của hắn chảy khắp toàn thân, dường như đan điền của hắn đã biến thành một cái lò lửa, không ngừng hướng ra phía ngoài tỏa ra kinh người nhiệt lượng. Lúc này Long Cốt Xá Lợi bắt đầu hòa tan, nó chảy ra màu vàng dịch giọt, từng tia một máu rồng, tụ hợp vào Dịch Vân thân thể trong kinh mạch. Long huyết này nóng rực như dung nham, lưu tới chỗ nào, Dịch Vân liền cảm giác tới chỗ nào da thịt bị thiêu đến đau đớn khó nhịn. Hô, hô, hô, Dịch Vân thân thể bắt đầu hướng ra phía ngoài đổ mồ hôi. Toàn thân hắn lỗ chân lông đại mở, từng dòng nước ấm hướng ra phía ngoài phun ra. Rất nhanh, Dịch Vân cảm giác dòng máu của chính mình thật giống như bị nấu sôi. Đau nhức từ Dịch Vân toàn thân kéo tới, mặc dù hắn tâm trí kiên nghị, cũng không khỏi thân thể một trận run rẩy. Quá đau, Dịch Vân đã lâu không có bị qua như vậy thần dược luyện thể thống khổ. Hắn tập võ đến hiện tại, đan điền của hắn kinh nghiệm lâu năm đánh bóng, đã sớm vô cùng mạnh mẽ. Hắn pháp tắc lĩnh ngộ cùng Cửu Bảo Đạo Cung càng là đệ nhất thiên hạ. Nhưng là luận thân thể, Dịch Vân thân thể nhưng là bình thường. Hết chương.